thanh âm của 300 hán tử kiệt lực giống lớn, bọn họ xả thân thành nhân, bọn họ xả sinh thủ nghĩa. Khi tinh thần siêu việt thân thể, bọn họ là có thể sáng tạo kỳ tích. Hai canh giờ, suốt hai canh giờ, 300 hán tử, bằng vào ý chí như sắt thép. Đại hán kinh sư, hoàng cung Bắc Thắng Môn, dùng thân thể tràn ngập vết thương luy luy hợp thành một vách tường sắt không thể vượt qua. Đại hán dân tộc huyết nhục trường thành, vách tường máu thịt, mang theo ánh mắt kiên cường bất khuất ngửa mặt lên trời cao thét vang, tráng hoài kịch liệt. Khách chương.